Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, Tần Mộc Ca. 1. Khi Sở Hy Thanh ngưng thần hướng về vấn thủ y ngưng thần nhìn sang thời điểm. Cả tầng lầu cũng đã đông thành băng xương. Có địa phương đều ở kết băng. Thời không, không gian, đều ở đông lại. Cho tới Kiếm Tàng Phong cùng Sở Vân Vân mấy người. Cũng không thể không lùi tới Sở Hy Thanh nơi góc tường nơi. Né tránh vấn thủ y mũi kiếm. Vương Đông Thiên nhưng là bị ép độn tàng. Giấu vào cửu thiên thập địa. Không gặp tung tích. Hắn ngoại trừ lấy khổn thiên lực lượng. Khốn bắt vấn thủ y lực lượng. Càng đem một đạo đạo kiếm quang. Từ trong hư không oanh bắn ra. Những thứ này kiếm quang không những ở vấn thủ y quanh người gợi ra ầm ầm bạo chấn. Càng làm cho tất cả mọi thứ cùng với tiếp xúc đến sự vật nứt ra. Làm cho cả tầng lầu bên trong băng tiết bắn ra bốn phía. Cái kia từng mảng nhỏ vụn hàn băng. Cũng ngậm lấy mạnh mẽ bạo liệt lực lượng. Quét sạch tứ phương. Tiểu Huyền Vũ triển khai mấy tầng hàn băng bích chướng căn bản liền không chịu nổi. Bị đánh tới thủng trăm ngàn lỗ. Sở Hy Thanh không thể không cầm trong tay kim phong ngọc lộ đao đẩy đến phía trước nhất. Dùng nhai tí đao pháp đem những kia mảnh băng tận lực phản xạ thiên gãy. Đây chính là thần thiên bạo liệt kiếm. Lợi hại a, Sở Hy Thanh cản một trận mảnh băng. Liền cảm giác có chút không chịu được nữa. Không thể không dùng cửu diệu thần luân kiếm cho hắn nhặt làm bổ khuyết. Hắn đồng thời âm thầm cảm khái. Nghĩ ngợi nói vị này Đông Thiên hội chủ thật sự không hổ thiên bảng người thứ 13. Đây mới là Vương Đông Thiên có thể xưng hùng hà lạc. Bị người giang hồ kính xưng là Đông Thiên Vương cường đại kiếm đạo. Trước Vương Đông Thiên sử dụng độn thiên cùng khổn thiên chi pháp. Đều là ngoại lực chiếm được. Cũng không phải là gốc rễ của hắn võ quyết. Lợi hại là lợi hại. Bất quá đã thua kém mấy chù. Truyền thuyết Vương Đông Thiên có thể làm cho bất kỳ võ tu bên trong nổ tung. Để mặc cho cái gì vật chất từ nội bộ sản sinh vết rách. Nhưng hắn bạo liệt chi kiếm. Nhưng không có cách nào đối với vấn thù y bên trong tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nhân ra còn trống lớn như vậy quả cầu xét. Ta xem bọn họ hai người chênh lệch. Hầu như chẳng khác nào ngươi cùng Thương Hải Thạch. Lục Loạn Ly đối với cái này hai người giao. Phong không có hứng thú. Nhợt nhạt đánh giá sau khi. Liền quay đầu hơi hàm chứa kinh ngạc nhìn Sở Hy Thanh bên người. Cái kia trôi nổi tại không kim hồng hai màu trường đao. Cái này huyết nhai đao đến còn rất đúng lúc. Ra sân khí thế cũng rất đủ. Bá khí cực kỳ. Bất quá nó là lúc nào đến. Ta một điểm đều không cảm giác được. Nàng rất muốn có một thanh như vậy thần đao. Vô tướng thần tông bản sơn có bảy trận pháp. Ta tông có thần khí. Đều có thể ở xung quanh năm vạn dặm phạm vi bên trong tùy ý qua lại. Thuận tiện ta tông đệ tử khẽ thỉnh thần khí tử thể hàng lâm. Kiếm Tàng Phong thuận miệng dài. Thích một câu. Hắn cười nhìn về phía Sở Hy Thanh. Chúc mừng Sở sư đệ. Nhai tí đao tiến thêm một bước. Thiên thù thần ý đao sắp đại thành. Cùng Thương Hải Thạch trận chiến này. Cũng thắng đẹp đẽ. Hắn người sư đệ này hiện tại nợ chỉ là công thể tu vị. Chỉ cần hắn công thể bước vào tứ phẩm. Liền có thể tu thành thần ý xúc tử đao. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Lắc lắc đầu. Sư huynh quá khen, ta cái kia nơi nào tính thắng, chỉ là đem hắn kéo dài tới không chịu nổi thiên phạt thần lôi mà thôi. Lại muốn cũng không sư huynh ngươi bình thiên kiếm, ta đều không có cùng hắn giao thủ tư cách. Trong lòng hắn nhớ kỹ thù đây, kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch tổng cộng nổ nát hắn hai lần thân thể. Sở Hy Thanh lại chỉ có thể cường kéo, để người này bị thiên phạt thần lôi chém đến vết thương đầy rẫy. Người kia nhìn như thủng trăm ngàn lỗ, thương thế trầm trọng, lại dù sao cũng tốt hơn Sở Hy Thanh hai lần bị người đánh tới thân hồn đều diệt. Món nợ này, ngày sau hắn sớm muộn đến cùng Thương Hải Thạch tính toán một chút. Hắn vừa nói chuyện, vừa kéo dài quan tâm hai vị nhất phẩm trong lúc đó đại chiến. Bất quá ngay khi bọn họ tán gẫu nói chuyện thời khắc, thần ngao tán nhân bỗng nhiên mở miệng. Phía đỏ soái cờ đã rơi ra vị trí trăm tức. Phía đỏ thất bại. Cái kia càn quấy tại cả tầng lầu hàn lực nhất thời vừa thu lại. biến mất không còn tăm tích. Ngay khi Vấn Thù Y mặt không hề cảm xúc, đem Thái Sơ Băng Luân kiếm thu nhập bên trong vỏ thời điểm, Vương Đồng Thiên cũng xuất hiện ở hắn nguyên bản vị trí. Hắn sắc mặt phức tạp, hướng về Vấn Thù Y liền ôm quyền. Không hổ là nhất kiếm khuynh thành, thiên bảng số 1, Vương Mỗ thua tâm phục khẩu phục. Vương Đồng Thiên không phải là không muốn đứng tại chỗ bất động, mà lại từ thứ 72 cái hô hấp bắt đầu, hắn liền vẫn mưu cầu trở về soái vị. Vấn đề là hắn không có cách nào chính diện chống đối Vấn Thù Y dù là một kiếm. Vị này còn chống lớn như vậy thiên phạt thần lôi. Vương Đồng Thiên thậm chí hoài nghi nữ tử này còn có lưu lại rất lớn dư lực. Bọn họ hai người tuy rằng cùng là nhất phẩm, ở thiên bảng trên chỉ có 12 cái bài vị chênh lệch, nhưng mà Vấn Thù Y võ đạo thành tựu nhưng còn xa không phải hắn có thể với tới. Hắn Vương Đồng Thiên chỉ là nhất phẩm, Vấn Thù Y lại là gần thần. Vấn Thù Y thì lại hơi gật đầu. Người thần thiên bạo liệt kiếm cũng dùng rất tốt, để ta mở mang tầm mắt. Nàng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Vương Đồng Thiên. Người có thể nguyện thần phục ở ta Cực Đông Băng Thành. Nếu như đồng ý, tương lai ta Cực Đông Băng Thành có thể đối với các ngươi Đông Thiên Hội mở ra một con đường. Lần này Cực Đông Băng Thành Tây Trinh, thuận người xương, nghịch người vong. Nhưng mà cái này Đông Thiên Hội chủ có thành vì bọn họ Cực Đông Băng Thành phụ thuộc, duy trì nửa độc lập địa vị tư cách. Vấn Thù Y thưởng thức người này kiếm pháp cùng tâm tính. Nếu như có thể đem mời chào tại dưới trướng, tất có thể trở thành nàng tấn công tiêu diệt Đại Ninh mạnh mẽ cánh tay. Vương Đồng Thiên thì lại thấy buồn cười. Việc này không ngại trở thành chủ quân tiên phong đến Hà Lạc thời khắc tái thảo luận không muộn. Hắn sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh cùng Kiếm Tàng Phong mấy người. Hôm nay Vô Cực Thiên Quân đánh với Kiếm Khí Tiêu Tâm một trận, có thể nói là đặc sắc lộ ra. Tương lai đợi ngươi đăng đỉnh thiên bảng, cái này chắc chắn là một đoạn truyền kỳ. Nói đến ta cùng thiên quân cũng coi như hữu duyên. Ngày xưa bại vào ngươi tay Lý Tú Trường cùng Vương Mệnh hai người, bây giờ đều đã lại nhập ta môn hạ, trở thành Vương Mỗ đệ tử thân truyền. Ngày sau Vô Cực Thiên Quân như đến kinh thành, nhất định phải đến ta Đông Thiên Hội làm khách. Vương Mỗ tất khi quét giường lấy chờ. Sở Hy Thanh nghe vậy âm thầm kinh ngạc. Thần Yến Đao Lý Tú Trường cùng Phong Đao Vương Mệnh, hai cái học đao, tại sao lại ở một cái học kiếm môn hạ? Hắn trên mặt lại hào không dị sắc, giọng nói xúc động nói. Xấu hổ, hội chủ trước mặt, vãn bối sao dám lấy thiên quân danh xưng? Hội chủ kêu ta Hy Thanh liền có thể. Vãn bối ngày khác có cơ hội nhập kinh, nhất định đến nhà bái phỏng, hướng về ngài lĩnh giáo võ học. Vương Đồng Thiên hơi gật đầu, lại hướng về Kiếm Tàng Phong nói. Vị này kiếm lão đệ thâm tàng bất lậu, một tay bình thiên kiếm để người nhìn mà than thở. Nếu ta đoán không lầm, các hạ nên Lý Tông Chủ đệ tử thân truyền chứ? Xin mời kiếm lão đệ thay ta hướng về Lý Tông Chủ vấn an. Tông chủ ngày xưa từng chỉ điểm Vương Mỗ kiếm đạo, Vương Mỗ vẫn cảm kích tại tâm. Kiếm Tàng Phong cười tủm tỉm ôm quyền đáp lễ. Tại hạ nhất định thay thế hội chủ truyền đạt. Năm gần đây ta Vô Tướng Thần Tông đệ tử ở kinh thành, nhiều được Đông Thiên Hội trông nom, ta tông trên dưới đều rất nhờ ơn. Vương Đồng Thiên khóe môi khẽ nhếch, sau đó lại quét nhìn hướng về Vô Tướng Thần Tông còn lại 4 người. Hắn nghĩ cái kia cao thủ thần bí đến tột cùng là người nào vậy? Trong đó khả nghi nhất đương nhiên là cái kia Sở Vân Vân. Còn lại Lục Loạn Ly cùng Kế Tiễn Tiễn, đều có bọn họ lai lịch. Có thể cũng khó nói các nàng có hay không bị người khác lâm thời thay thế được thân phận. Vương Đồng Thiên sau đó liền thu hồi hỗn loạn tâm tư, trực tiếp chắp tay, cáo từ, lời nói rơi xuống thời khắc. Vương Đồng Thiên liền phá tan hư không, rời đi Vân Hải Thiên Cung. Hắn đã từ Thiên Cung tranh đấu bại trận, cũng không có ý định tham dự vào Vô Tướng Thần Tông cùng triều đình tranh đấu. Cái này cao thủ thần bí đến tột cùng là thân phận gì? Cùng hắn quan hệ không lớn. Ngay khi Vương Đồng Thiên rời đi sau khi, cái kia thần ngao tán nhân cũng tay áo lớn vung lên, thu hút xuống một đoàn đoàn linh quang 7 màu. rơi rụng ở cực đông băng thành cùng vô tướng thần tông hai đội người trước. Đây là thứ 5 quan cùng thứ 6 quan qua cửa khen thưởng. Bọn ngươi nắm lấy sau khi có thể đi qua quang môn tiến vào thần vân lâu đỉnh. Cổ đế thần đỉnh, Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. Vạn phần mong đợi nhìn về phía trước mắt. Thần Ngao tán nhân cho qua cửa khen thưởng. Chưa bao giờ để cho bọn họ thất vọng qua. Trước mắt hắn cái này đoàn linh quang 7 màu bên trong. Tổng cộng có 3 cái sự vật. Sở Hy Thanh đem những thứ đồ này đều cầm trong tay. Sau đó liền ánh mắt sáng ngời. Cái thứ nhất là cái một cái bình thuốc. Bên trong là 10 viên lục chuyển trúc nguyên đan. Có thể lấy tăng lên trên diện rộng công thể tu hành tốc độ. Nó có thể đem tu hành tốc độ tăng lên tới cái gì tầng thứ đây? Sở Hy Thanh tu vị tiến vào ngũ phẩm hạ sau khi. Nguyên vốn cần ít nhất nửa năm. Mới có thể đem tầng 10 thần nguyên vô tướng công tu hành viên mãn. Cái này vẫn là Sở Hy Thanh thu được thần dương huyết mạch. Tố chất tăng nhiều. Mà lại lợi dụng hắn hết thảy có thể lợi dụng đan dược. Phối hợp tụ linh pháp trận kết quả. Hiện tại hắn lại chỉ cần một tháng. Một tháng liền có thể chứa đầy chân nguyên. Tu hành viên mãn. Một viên lục chuyển trúc nguyên đan dược hiệu có thể duy trì 3 ngày. 10 viên lục chuyển trúc nguyên đan. Vừa vặn là một tháng kỳ hạn. Cái thứ hai phần thưởng. Là một viên màu xanh lam chìa khóa. Sở Hy Thanh lấy tâm niệm cảm ứng chìa khóa bên trong lưu giữ tin tức. Mới biết đây là một cái bằng chứng. Thần Ngao tán nhân ở Vân Hải Tiên Cung bên trong chế tạo một tòa vườn thuốc. Dùng cho bồi dưỡng các loại linh dược. Lại tỉ mỉ chế tạo 6 cụ Vân Hải thuốc khôi. Giúp hắn chăm nom vườn thuốc. Sở Hy Thanh có thể dựa vào cái này chìa khóa. Ở bất cứ lúc nào đi tiên cung vườn thuốc đổi lấy một phần ngũ phẩm thượng cấp độ bí dược. Chìa khóa bên trong còn có một phần thuốc đơn. Ghi chép vườn thuốc bên trong tất cả linh dược. Nói thật, vườn thuốc này bên trong linh dược chủng loại cùng số lượng cũng không tính là nhiều. Linh dược sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc. Cấp độ đến lục phẩm trở lên. Liền rất khó đại quy mô bồi dưỡng dưỡng dục. Bất quá trong này, vừa vặn có vật hắn muốn. Đó là một viên tồn tại 4,5005. Thượng đẳng nhất tiên học lan vận. Dùng vật này phối trí bí dược, nhất định có thể lấy đạt đến tốt đẹp nhất hiệu quả. Sở Hy Thanh không khỏi hơi hàm chứa kinh ngạc nhìn thần Ngao tán nhân một chút. Nghĩ thầm vị này tán nhân thật sự chết rồi sao? Hai món đồ này, đều là cấp người cần thiết a. Có bọn họ, Sở Hy Thanh chỉ cần thời gian một tháng, liền có thể lên cấp ngũ phẩm thượng. Thứ ba món đồ, nhưng là một cái đỉnh cấp tam phẩm pháp khí. Đó là một đôi màu vàng sậm găng tay. Tên là Bác Phụ Thần Thủ. Cái gọi là Bác Phụ chính là Bác Phụ truy nhật cái kia Bác Phụ. Công hiệu đơn giản thô bạo, có thể làm cho người nắm giữ tầng 15 Bác Phụ chân huyết. Nếu như người nắm giữ bản thân thì có cái này một huyết mạch, thì lại có thể coi huyết mạch cấp độ không giống. Cường hóa 3 đến 15 tầng Bác Phụ chân huyết. Tầng 15 Bác Phụ chân huyết không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng hắn tốc độ xuất thủ, còn có thể cường hóa hắn độn pháp cùng lực lượng, toàn thân tăng cường hắn khoảng chừng gấp 3 tố chất thân thể. Sở Hy Thanh khá là vui mừng, lực lượng cùng độn pháp không phải hắn điểm yếu, thậm chí là hắn cường nơi. Ở phương diện này, Sở Hy Thanh đã vượt qua cùng cấp rất nhiều, có thể như quả hắn gặp phải địa bảng cấp độ kẻ địch nghĩ muốn vượt cấp chiến đấu. Cái kia nhất định phải nắm giữ cùng với tương đương lực lượng cùng tốc độ. Ít nhất ở hai phương diện này. Không thể bị bọn họ nghiền ép. Sở Hy Thanh huyết nhai thánh truyền thân phận đã bại lộ. Tương lai tình cảnh cực đoan nguy hiểm. Thế tất yếu bị khắp nơi mơ ước dình. Cái này, Bác Phụ Thần Thủ tới đúng lúc. Sở Hy Thanh đem hai cái bao tay này trực tiếp đổi. Sau đó quét nhìn bên người mọi người. Chu Lương Thần chính cầm một cái trọng kiếm vung múa lấy. Trên mặt cười mở ra một đóa hoa. Phần thưởng của hắn là một cái tam phẩm thượng cấp độ kiếm khí. Còn có đồng dạng màu xanh lam chìa khóa cùng lục chuyển trúc nguyên đan. Lục loạn ly cùng kế tiễn tiễn cũng là 3 cái. Trúc nguyên đan, chìa khóa cùng pháp khí. Lục loạn ly pháp khí cũng là một đôi tam phẩm thượng cấp độ, vô ảnh hoa. Toàn thân trắng bạc, tạo hình xinh đẹp khéo léo, tinh xảo đáng yêu, chính có thể cùng trên người nàng chiến giáp phối hợp, làm cho nàng sâu sắc yêu thích. Kế tiễn tiễn vào tay nhưng là một bộ tam phẩm thượng cấp độ chiến giáp. Nàng tuy rằng tâm sự nặng nề, đầy bụng bi thương, có thể một khi này đồ vật tới tay, lại vẫn là không tự kìm hãm được sinh sôi ý mừng. Kế tiễn tiễn cũng có một viên chìa khóa, lại là màu bạc. Khi nàng cảm ứng được chìa khóa bên trong tin tức, trong mắt đầu tiên là toát ra một vệt kinh ngạc, sau đó liền mãnh mà đem cái kia chìa khóa nắm chặt. Như là nắm chặt rồi vận mệnh của mình. Tiểu Huyền Vũ, toàn nghề cùng tiểu tóc húi cua đồng dạng tiền lời không ít. Hết chương.